Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2201, chương 2204. Sinh mệnh chi tâm. Valentina có thể từ An Lâm cho lục sắc hình giọt nước sự vật chung. Cảm nhận được bất phàm, hơn nữa mơ hồ lại cùng nàng chấp trưởng thiên đạo có cảm ứng. An Lâm người khổng lồ, vật này, nàng theo bản năng cảm thấy chuyện này vật vô cùng quý trọng. Đây là sinh mệnh nữ thần bảo vật, ta chỉ là đưa nó giành được mà thôi. Ngươi cứ việc dùng, An Lâm mặt đầy thờ ơ mở miệng nói. Valentina có chút nửa tin nửa ngờ. Bất quá khi nàng nhìn thấy An Lâm kia hơi có vẻ trong mắt không cho cự tuyệt ánh mắt sau, rốt cục thì le lưỡi một cái, đem nhận lấy. Tạ tạ An Lâm người khổng lồ. Vật này tên gì à? Kêu sinh mệnh chi tâm. Sinh mệnh chi tâm. Sinh mệnh là một cái khái niệm phạm vi. Nó thật có lòng sao? Thiên đô có lòng, sinh mệnh làm sao sẽ không có tâm? Có đạo lý. Valentina nhìn trên lòng bàn tay lục sắc giọt nước, cạn nhưng cười một tiếng. Nàng đem sinh mệnh chi tâm dè đặt gieo xuống. Trông thần kính thế giới đại địa. Từ nhìn bề ngoài, thật giống như chính là đem một viên lục sắc giọt nước vùi sâu vào trong đất. Nhưng trên thực tế, nàng là đem sinh mệnh chi tâm chôn ở thiên đạo chi thượng. Nàng tin tưởng An Lâm, cho nên hắn quyết định dùng sinh mệnh chi tâm để cho thiên đạo cảm ngộ sinh mệnh, lần nữa tìm về sinh mệnh cảm giác nào đó khó có thể tưởng tượng sợ hãi. Trong nháy mắt kích động toàn bộ thiên địa. Trong khoảnh khắc đó, Valentina cũng bị một cổ kỳ dị lục quang bọc lại. Đại địa thổ nhưỡng bắt đầu trở nên phì nhiêu. Tiên hoa lục thảo từ dưới đất toát ra. Tiểu thụ miêu nhanh chóng sinh trưởng, do mộc thành rừng, do lâm thành sâm, thẳng đến mảng lớn rừng rậm bắt đầu xuất hiện. Rất nhanh, vạn dặm hoang mạc liền đều biến thành tràn đầy sinh cơ đại địa. Hơn nữa loại này khuynh hướng vẫn còn ở nhanh chóng lan tràn. An Lâm thấy một màn như vậy, trong lòng vẫn là khẩn trương không dứt. Xuân chi sứ giả khiêu vũ bạo tế sự tình nói cho hắn biết. Ngàn vạn đừng cao hứng quá sớm. Chỉ có vượt qua rồi thiên địa cắn trả, mới có thể cười đến cuối cùng. Đậm đà tới cực điểm sinh mệnh chi lực. Ở đại địa trên lưu chuyển kích động. Màu xanh sinh mệnh ánh sáng từ trồng mầm mống xuống địa phương sông thẳng vân tiêu. Đem thương ban ngày không cũng gột rửa được tạp chất tiêu hết. Lộ ra phá lệ bích lam trong vắt. Cái này sinh mệnh chi tâm đưa tới động tĩnh, so với kia hai món thần vật cộng lại còn cường liệt hơn rất nhiều đâu rồi. Xem ra có hy vọng rồi. An Lâm ngoài nghề nhìn náo nhiệt, vui vẻ nói. Hừ hừ. Valentina rên lên một tiếng, trên người mồ hôi lạnh chảy ròng. Căn nguyên nhất sức sống điên cuồng đánh thẳng vào thân thể nàng, để cho nàng thân thể không tự chủ được bay về phía không trung. Tiểu Na, ngươi thế nào trời cao? An Lâm sợ hết hồn. An Lâm người khổng lồ. Ta, ngươi sinh mệnh chi tâm quá cho lực. Ta cảm giác liên tục không ngừng nước chảy. Liên tục không ngừng nước chảy. Valentina bay về phía không trung, thân thể hóa thành quang viên dung nhập vào thiên địa. Chỉ chừa một cái thanh âm ở thiên địa vang vọng. An Lâm người khổng lồ, ta đi trước tu bổ thế giới căn nguyên, ngươi chờ ta. Ngay sau đó, Valentina tồn tại liền hoàn toàn biến mất rồi. An Lâm trên mặt đất nhìn thế giới biến đổi, cảm thấy mặt đầy mờ mịt. Đây là tình huống gì đây? Nói tốt thiên địa cắn trả đâu rồi? Tại sao không có tới a? Chớp mắt liền một bước đúng chỗ, có thể đi tu bổ thế giới căn nguyên rồi hả? Sinh mệnh chi tâm cứ như vậy ra sức. Hắn hồi tưởng lại sinh mệnh thiên thần trịnh trọng kỳ sự đem này cái giọt nước cho mình lúc biểu tình, dường như sinh mệnh chi tâm thật đúng là rất trọng yếu. Ít nhất, cái này cần là Thái Sơ Đại Lục sinh mệnh thiên đạo tinh hoa. sinh mệnh chi lực lấy một loại cực kỳ thô bạo cùng cường hãn phương thức. Điên cuồng khuếch tán, thần kính thế giới lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Chân chân chính chính tỏa sáng sinh cơ. Không giống là Xuân Chi sứ giả kia làm bộ làm tịch dạng chuẩn bị một mảnh cánh rừng. Mà là đủ loại địa hình, đủ loại thực vật cùng động vật đều bắt đầu xuất hiện. Cây khô gặp mùa xuân, tuyệt sử phùng sinh, thế giới thay đổi phi thường nhanh, thiên đạo cũng ở đây cổ vũ đến loại sửa đổi này. Giống như là thế giới ở trải qua vô số tai nạn hậu báo phục tính bắn ngược. An Lâm cảm giác biến hóa, mơ hồ có thể nhận ra được thiên đạo hiện lên ý thức vẫn tồn tại mâu thuẫn lực lượng. Ở cắn trả sinh mệnh chi tâm lực lượng, thế nhưng lực lượng bị sinh mệnh chi tâm cùng với thiên đạo hiện lên ý thức một cổ càng thêm lực. Lượng cường đại liên hiệp xóa bỏ, An Lâm vào giờ khắc này, liền bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ, là không phải thiên đạo không có cắn trả, mà là sinh mệnh chi tâm quá mạnh mẽ. Thiên đạo giống vậy có hai cổ khuynh hướng, một cổ là nghĩ tử. Một cổ là nghĩ sống, trước là nghĩ tử làm chủ đạo. Xuân Chi sứ giả vừa ra tới liền bị bạo lực chèn ép. Mà bây giờ, bởi vì sinh mệnh chi tâm xuất hiện, chẳng biết tại sao, cái thế giới này giống như là lâm vào nào đó cao chiều như thế. Muốn sống dục vọng đột nhiên bùng nổ, chiếm cứ vị trí chủ đạo, cũng thả ra vô cùng lực lượng. Sinh mệnh chi tâm thành công chống đỡ thiên chi cắn trả. Cái thế giới này bắt đầu cải thiên hoán địa rồi. Valentina bắt đầu vận dụng quyền hạn thay đổi đại địa địa hình. Băng xuyên, vùng địa cực, con sông, đại dương, dãy núi, rừng rậm, ngày xưa quang cảnh bắt đầu tái hiện. Nguyên khí cũng bắt đầu hồi phục. An Lâm cứ như vậy lặng lặng nhìn. Nhìn cái thế giới này từ hoang vu địa ngục, thoáng cái biến thành thiên đường. Loại thể nghiệm này phi thường đặc biệt, phi thường mộng huyễn, nhìn đến hắn tâm triều cũng sau đó dâng trào. Đây chính là kỳ tích a. Sinh mệnh chính là một cái kỳ tích. An Lâm trong lúc bất chợt có chút hiểu sinh mệnh thiên thần lời nói. Hắn có thể đủ thế giới cảm giác tỏa ra sự sống. Có thể cảm thụ thiên địa tung tăng, thậm chí có thể cảm thụ được thiên đạo từ một cái dần dần già rồi lão già. Lần nữa nghênh đón thứ hai xuân, thậm chí có phản lão hoàn đồng khuynh hướng. Sinh mệnh thiên thần cho hắn vật này thật không tệ. Bất quá, hắn cho sinh mệnh thiên thần đồ vật cũng không sai. Song phương coi như là công bình giao dịch. Cuối cùng, sinh cơ lan tràn tới cả thế giới. Cái thế giới này lần nữa khôi phục muôn màu muôn vẻ cảnh tượng. Ngay cả trong thế giới hắc hải, đều biến thành hải dương màu nhũ bạch. Từ chiếm đoạt hết thảy thâm uyên chi hải, biến thành uẩn dưỡng hết thảy hy vọng chi hải. An Lâm là mắt thấy hết thảy các thứ này duy nhất trí tuệ sinh linh. Lúc này, một cái đẹp thoáng như trong mộng đi ra tinh linh, từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Mi mục như họa, xảo tiếu linh động, thân chưa đến, một trận để cho người ta cả người thoải mái mùi thơm cũng đã u bay tới. An Lâm người khổng lồ, thế giới căn nguyên đã tại tu bổ chúng, tin tưởng rất nhanh, thần kính thế giới là có thể biến thành nguyên lai thần kính thế giới rồi. Valentina thần thái phấn chấn nói, thấy như vậy có sức sống Valentina. An Lâm cũng rất vui vẻ, hận không được quay đầu phải đi cho sinh mệnh chi tâm một cái ngũ tinh khen ngợi. Cái này sinh mệnh chi tâm thật quá đáng rồi. Đúng rồi, chúng ta có thể đem thần kính thế giới sinh linh thả đi ra chưa? An Lâm rất lâu không thấy các lão bằng hữu rồi, vì vậy có chút không kịp chờ đợi hỏi. Cái này ta còn muốn chuẩn bị một chút. Dù sao bên trong có 5 cái sáng thế thần linh, mấy trăm tỷ trí tuệ sinh linh, liên quan đến năng lượng cơ số cực cao, yêu cầu qua mấy thiên tài có thể hoàn thành thích hợp lối đi. Đem toàn bộ sinh linh dẫn độ đến thần kính thế giới. Valentina nghiêm túc nói, An Lâm nghe xong lời này, trực tiếp khiếp sợ tại chỗ rồi. Mấy trăm tỷ trí tuệ sinh linh, thần kính thế giới đã lớn như vậy sao? Còn nữa, năm cái sáng thế thần linh, mẹ ta a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.